Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Lão Tử hát là bằng hữu, không phải người yêu. Ca khúc thứ nhất khúc nhạc dạo đã vang lên. Bất quá, lệnh hiện trường khán giả có chút kinh diễm chính là khúc nhạc dạo thế mà từ kèn harmonica cùng cái khác nhạc khí tạo thành. Như sương như mộng, kèn harmonica âm thanh có chút lệnh người say mê. Nó thông qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ lighthouse. Đương nhiên, thổi kèn harmonica không phải Dương Hàm. Hắn hôm nay không cần tự mình đàn tấu nhạc khí, không coi là quá lớn sân khấu đằng sau, còn ngồi một chi bọn hắn mời đi theo chuyên nghiệp dàn nhạc đâu. Dương Hàm chỉ cần cầm microphone, mỉm cười đứng tại sân khấu ở giữa, chờ lấy khúc nhạc dạo kết thúc, hắn mới cầm lấy microphone, thâm tình diễn hát lên, vô vàn vì sao đang chuyển động cùng bạn trên cùng một con đường. Không sai, Dương Hàm hôm nay lấy ra ca khúc thứ nhất là Đàm hiệu trưởng truyền sướng độ tương đối cao ca khúc Bằng Hữu. Nói lên bằng hữu, khả năng rất nhiều người đều sẽ nghĩ lên bạn tôi ơi. Một đời luôn chung bước, những ngày tháng này sẽ không có lại được đâu. Ngoặc kép lại hoặc là bạn à bạn ơi, có thể bạn đã từng nghĩ tới tôi. Nếu như bạn đang hạnh phúc, xin bạn hãy quên tôi đi. Cùng tên ca khúc còn có rất rất nhiều, nhưng Đàm hiệu trưởng ở đây chính là Đàm Vịnh Lân, cái này thủ tiếng Quảng Đông ca, không giống với trước mặt những cái kia, nó có nó đặc biệt mị lực, cũng có được nó đối với bằng hữu không giống biểu đạt. Đương nhiên, đối với thế giới này đám fan hâm mộ đến nói, bài hát này cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên, nhưng thật ra là ngạc nhiên. A, Dương Hàm hát, làm sao không phải giọng thấp pháo? Trong gian phát trực tiếp liền có người đang hỏi, Dương Hàm giọng hát là có điểm đặc sắc, giọng thấp thuần hậu, từ tính chọc người, đây cũng là rất nhiều không quá chú ý tác phẩm. Ngược lại say mê Dương Hàm giọng thấp biểu hiện lực mê ca nhạc đám fan hâm mộ thích hắn lý do. Mà lại mấu chốt là, trừ Dương Hàm bên ngoài, sẽ rất khó tìm đạt được một cái giọng thấp ca sĩ. Hoặc là nói cho dù có, cũng không có Dương Hàm hát đến dễ nghe như vậy. Có thể nói, Dương Hàm giọng thấp là không có thể thay thế. Nếu như ngươi thích loại thanh âm này, vậy ngươi chỉ có thể chỉ vào Dương Hàm ca. Nhưng hôm nay ca khúc thứ nhất, Dương Hàm không có tiếp tục phát huy mình cường đại nhất âm vực thấp, mà là đổi dùng hơi có vẻ trong trẻo giọng hát, hát lên cái này thủ bằng hữu. Trong đêm tối dài đằng đẵng, những ngôi sao chiếu sáng lẫn nhau, bạn và tôi sợ gì những chông gai phủ kín đường. Là một vị chuyên nghiệp ca sĩ, Dương Hàm khí tức trình độ tại câu này ca từ bên trong cũng thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Dài như vậy một đoạn văn, hắn lại là một hơi hát xuống dưới, còn hát ra vốn có chập trùng, kéo dài, bộ này căng ngay từ đầu, liền để cho dù nghe không hiểu tiếng Quảng Đông đám fan hâm mộ cũng nháy mắt tiến vào trạng thái. Đặc biệt là phía trước liên tục tổ ba chồng từ phối hợp bốn chữ từ ngữ, một hơi hát xuống tới đặc biệt có hương vị. Bài hát này thật là dễ nghe a. Tề Hạo Dương cũng nhịn không được quay đầu cùng bên người Diêu Thụy Kỳ nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Hiện trường âm hưởng hiệu quả thực sự là quá tốt rồi. Không chỉ có để ngươi nghe được rất sung sướng, cũng làm cho ngươi cơ hồ nghe không rõ ràng đồng bạn bên cạnh tiếng nói chuyện. Diêu Thụy Kỳ liền nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta nói, bài hát này thật là dễ nghe, nhưng ta nghe không hiểu. Hát là cái gì? Tề Hạo Dương lớn tiếng nói. Lần này Diêu Thụy Kỳ nghe rõ, tại Tề Hạo Dương trong mắt, nàng sán lạn nở nụ cười, răng thật trắng, ta đến thay ngươi phiên dịch. Diêu Thụy Kỳ nắm lấy Tề Hạo Dương cánh tay, còn ý đồ nhón chân lên. Không có cách, Tề Hạo Dương quá cao, 1m86 thân cao, Diêu Thụy Kỳ một cái Nam Phương cô nương vẫn có chút với không tới. Còn tốt, nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tề Hạo Dương liền có chút chuyển hướng chân, cúi đầu xuống, dạng này để Diêu Thụy Kỳ đủ đến không khổ cực như vậy. Béo bạn, vừa vặn, Dương Hàm hát xong điệp khúc bộ phận, lại bắt đầu từ đầu lặp lại cả đoạn ca từ biểu diễn. Diêu Thụy Kỳ liền ôm Tề Hạo Dương cánh tay, cổ nâng lên, oánh nhuận bờ môi khẽ mở, ở bên tai của hắn phiên dịch lên cái này một đoạn lớn tiếng Quảng Đông. Đúng đấy, vô vàn vì sao đang chuyển động cùng bạn trên cùng một con đường. Cùng đi ý tứ, theo không quen biết, bắt đầu tâm tiếp cận, yên lặng lấy chân thành tha thiết đối xử mọi người. Diêu Thụy Kỳ lúc bắt đầu, còn lo lắng Tề Hạo Dương nghe mình tiếng phổ thông đều nghe không rõ. Liền giải thích một chút, nhưng đằng sau nàng dần dần phát hiện, mình phiên dịch tốc độ có chút chậm, kém chút liền theo không kịp Dương Hàm hát. Không có cách, chỉ có thể một câu dịch thẳng. Bất quá, Diêu Thụy Kỳ không biết, Tề Hạo Dương cũng chỉ là nghe rõ ràng nàng nói trước vài câu. Không phải chung quanh quá ồn, mà là hắn lòng rối loạn. Phía trước cái này vài câu ý cảnh cỡ nào mỹ diệu a. Đầy sao lưu động, cùng ngươi cùng đường, cho người ta một loại tại dưới trời sao mặt, mình cùng vị này nhiệt tình hoạt bát nữ hài đi tại một khối cảm giác. Còn có một câu kia, từ không quen biết, trở nên đồng lòng, nói không phải bọn hắn tình huống hiện tại sao? Bọn hắn cũng liền quen biết một ngày thời gian, nhưng một ngày này ở chung, liền cảm giác là quá khứ một năm. Không biết tâm hồn có hay không tiếp cận, nhưng Tề Hạo Dương có thể xác nhận là hiện tại Diêu Thụy Kỳ tâm dán chính mình vẫn là thật gần. Tề Hạo Dương là một cái Đông Bắc đại lão gia không sai, nhưng tính cách của hắn cùng người Đông Bắc lại có chút không giống nhau lắm. Hắn càng thêm nội liễm, không thích nói chuyện, cũng đại biểu cho hắn sẽ nghĩ càng nhiều, không dám quay đầu nhìn. Bởi vì Diêu Thụy Kỳ liền ghé vào mặt của hắn một bên. Mỗi một câu nói, mỗi một lần hô hấp, liền có Quế Phức Lan hình đồng dạng khí tức nhào vào gò má của hắn lên. Cũng chui vào trong lỗ mũi của hắn. Không có cách nào coi nhẹ. Không phải sớm liền quyết định tốt, muốn tự mình một người thật tốt qua sao? Làm sao còn không có mấy tháng, mình cho mình cây đứng lên tâm phòng, liền lại buông lỏng đây. Tề Hạo Dương cùng bạn gái trước xem như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhưng phân về sau liền không có sẽ liên lạc lại. Thế nhưng là, thật giống như trước đó cầu mong gì khác Dương Hàm hát cái kia thủ, cảm ơn tình yêu của ngươi. Đồng dạng, Tề Hạo Dương đằng sau vẫn là nhớ nàng, chỉ là không thể lại trở về. Hắn mới quyết định muốn mình thật tốt qua. Nhận biết Diêu Thụy Kỳ trong ngày này, Tề Hạo Dương liền không có lại nghĩ lên qua nàng, cũng lần thứ nhất không có vụng trộm nhìn nàng đẩy bác. Khó trách, trên mạng đều nói, quên mất một người phương thức tốt nhất là nhanh nhanh tìm tới kế tiếp. Mình không tính là nhanh chóng tìm tới kế tiếp a, đều đi qua lâu như vậy, không nên tự gánh nặng trong lòng mới đúng, nhưng Diêu Thụy Kỳ thật thích hợp bản thân sao? Tề Hạo Dương không biết, chuyện tương lai, ai còn nói đến chuẩn đâu. Hắn biết đến là, hoạt bát sáng sủa Diêu Thụy Kỳ đối với hắn cái này trầm muộn người mà nói, đúng là rất có lực hấp dẫn. Nàng giống như là trong ngày mùa đông một chùm ấm áp ánh nắng, chiếu sáng hắn yên lặng đã lâu tâm. Tề Hạo Dương xoay đầu lại, hắn nhịn không được nhìn về phía Diêu Thụy Kỳ. Diêu Thụy Kỳ cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tề Hạo Dương có chút nóng bỏng ánh mắt nhìn qua thời điểm. Ánh mắt của nàng ngay từ đầu còn có chút trốn tránh, sau đó liền không nhịn được cũng ngơ ngác nhìn Tề Hạo Dương. Chỉ là nàng còn tại cái kia tận chức tận trách phiên dịch. Ngoặc kép, bạn vì tôi vì bạn, tôi và bạn, cùng chung hoạn nạn, trong tuyệt vọng nắm lấy tay bạn. Diêu Thụy Kỳ phiên dịch đến đằng sau, không khỏi khe khẽ cắn môi một cái. Tề Hạo Dương giống như nghe được hiệu lệnh đồng dạng. Hắn vừa rồi một mực cứng ngắc, không biết làm sao tay phải bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Khe khẽ chụp tới, đem Diêu Thụy Kỳ tay kéo trong tay. Diêu Thụy Kỳ không có rút ra. Hai người không hề nói gì, giống như lo lắng mở miệng sẽ phá hư rơi lúc này bầu không khí đồng dạng. Ngay tại cái kia lẳng lặng chày cối, lặng lẽ gần sát, tay nắm, tiếp tục xem Dương Hàm biểu diễn. Bởi vì lúc ấy Dương Hàm ca kết thúc trên một đoạn. Cũng bởi vì hiện tại Dương Hàm ca mà lại bắt đầu lại từ đầu. Tề Hạo Dương mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng đã sớm nổi lên kiều diễm gợn sóng trong lòng lại là âm thầm nghĩ tới. Có lẽ, đây chính là Dương Hàm cho ám hiệu của ta, là hắn đem đến cho ta duyên phận đi. Ngoặc kép, nếu như có thể nghe được Tề Hạo Dương tiếng lòng, Dương Hàm khẳng định sẽ vung lên chày cán bột truy hắn. Ám chỉ ngươi cái đại đầu quỷ a. Lão tử hát bài hát này là bằng hữu. Bằng hữu, không phải người yêu. Hát một câu, nắm chặt tay ngươi, tiểu tử ngươi liền xúc động rồi. Đằng sau câu kia, bằng hữu, bị ngươi ăn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.